Phần 11. Tinh thần Aloha rào rạt. Mike Wellman có một cửa hàng ở thung lũng Waimea, phía tây đảo Kauai. Ở đó, ông làm ra những chiếc ván lướt sóng rất đẹp. Trong đó, có những chiếc ván lướt đẹp nhất mà tôi từng thấy. Trong khi chế tác ván, tay ông lướt cái bào trên mặt ván rộng, và cứ mỗi lần như thế, một lớp bụi xốp như những bông tuyết bay lên trong không khí. Thật đẹp mắt. Ông thực sự là một nghệ nhân. Mike có lẽ đã tạo ra hàng trăm chiếc ván lướt sóng. Nhưng ông nói với tôi rằng có một chiếc không giống tất cả những chiếc khác. Nó được làm với tinh thần Aloha để dành riêng cho tôi. Và tôi biết ông đã dồn cả tâm huyết để làm ra chiếc ván đó. Đối với những người dân Hawaii, từ Aloha không chỉ có nghĩa là một lời chào. Theo truyền thống xa xưa của người Hawaii, nó còn mang ý nghĩa của sự quan tâm và yêu mến một người dành cho người khác mà không mong đợi sự đáp lại. Nó có nghĩa là bạn làm điều gì đó với sự trong sáng vô tư của trái tim. Và như thế, Aloha có nghĩa là tình yêu. Không phải chỉ là tình yêu lứa đôi lãng mạn, mà còn là tình yêu quên mình dành cho người khác. Tôi có thể lấy việc làm của những người ở giáo xứ chúng tôi làm ví dụ. Khi trở về nhà sau những ngày nghỉ ngơi ở Anahola, gia đình tôi phát hiện ra rằng những người cùng sinh hoạt với chúng tôi ở nhà thờ đã lặng lẽ đến nhà chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ nơi chúng tôi ở và đặt hoa ở khắp mọi chỗ. Tôi thực sự bất ngờ. Trong 2 tuần, tối nào cũng có người đến nhà đề nghị giúp đỡ chúng tôi việc này, việc kia. Mọi người ghé qua để bày tỏ rằng họ sẵn sàng giúp đỡ với tất cả những gì có thể. Tôi cũng thực sự xúc động khi thấy rất nhiều người muốn quyên tiền giúp đỡ gia đình tôi. Khi đó, không ai biết viện phí và các chi phí thuốc men của tôi là bao nhiêu. Thậm chí mọi người còn không biết liệu tôi có bảo hiểm y tế hay không, rồi nếu có thì bố mẹ tôi còn phải trả bao nhiêu. Xin các bạn nhớ rằng bố tôi chỉ là người phục vụ bàn, còn mẹ tôi lau dọn cho những căn hộ cho thuê. Vậy nên chúng tôi thực sự không có nhiều tiền tiết kiệm lớn trong ngân hàng. Mọi người cũng cố giúp đỡ gia đình tôi lo các chi phí trong tương lai và quyên góp để tôi được lắp cánh tay già. Họ đoán rằng chúng tôi hẳn phải cần tới vài trăm nghìn đô la. Và điều thú vị là không ai dùng đến lời nói để hỏi. Tất cả chỉ cần quan sát là đã biết được hoàn cảnh của gia đình tôi. Không ít người đã nói, tôi muốn giúp đỡ gia đình này. Họ thực sự đang cần được giúp đỡ. Những người hảo tâm góp được 75.000 đô la giúp chúng tôi trang trải các chi phí phát sinh từ vụ tai nạn tôi gặp phải. Bạn có thể tin điều đó không? Chúng tôi không thể tin mọi người lại giúp chúng tôi có được một khoản tiền lớn như vậy. Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy mình được yêu mến, được quan tâm. Jill Smith đã tổ chức một sự kiện và không hề khó khăn để thu hút sự quan tâm của các cư dân trên đảo. Công ty Ripcurl cũng tham gia và giúp cho sự kiện lan tỏa. Vào Chủ nhật, ngày 15 tháng 11, chỉ vài tuần sau khi tôi bị cá mập tấn công, hàng trăm người, ôi thật khó mà đếm chính xác được, vì có quá nhiều người trên đảo đã cùng kéo đến Marriott Grand Ballroom vào buổi chiều để tham dự một cuộc đấu giá nhằm thu tiền giúp đỡ gia đình tôi. Trong số hơn 500 đồ vật tại buổi đấu giá, có các tác phẩm nghệ thuật, quần áo, những trang thiết bị được quyên góp từ mọi cửa hàng bán dụng cụ lướt sóng trên đảo, và những thứ ấy được chất đầy những chiếc bàn trong một hội trường lớn. Khi đó tôi vẫn còn trong lúc nghỉ ngơi dưỡng sức, nên mọi người quyết định rằng tôi sẽ không tham dự sự kiện đó. Điều này khiến tôi tiêu nghỉu vì tôi là típ người không bao giờ muốn bỏ lỡ một sự kiện vui vẻ nào, đặc biệt là sự kiện được tổ chức vì tôi. Những bộ phim về lướt sóng được chiếu không ngừng trên màn hình lớn, còn những chiếc ván lướt sóng mới bóng loáng được xếp dọc tường sẵn sàng cho buổi đấu giá. Trong số đó, có chiếc ván lướt mà Mike đã tạo tác cùng một chiếc ván lướt từ một bộ sưu tập của nhà vô địch thế giới môn lướt sóng Andy Irons. Nhưng cuộc đấu giá đó không chỉ có những thứ liên quan đến môn lướt sóng, mà còn có cả một thùng rượu vang ngon, một bộ sưu tập đĩa CD, vé tham dự một chuyến du lịch ở khu nghỉ mát Princeville, những phiếu đi massage. Trên sân khấu lớn, những vận động viên nổi tiếng nhất của đảo như huyền thoại lướt sóng Titus Kinimaka, Malani, Pileo, Canaloa, Tommy và Malia đang chủ trì chương trình. Còn ca sĩ được coi là biểu tượng của nhạc rock Graham Nash, người mà tên tuổi gắn liền với ban nhạc The Hollies, ban nhạc huyền thoại Groppy, Steel and Nash, cũng đến biểu diễn vì tôi. Bố tôi đã rất bối rối. Ông nói với tôi rằng, chưa bao giờ ông thấy mọi người trên đảo tập trung lại với nhau như thế này vì cùng một mục đích. Kể từ sau thảm họa bão Iniki xảy ra vào năm 1992, thảm họa tàn phá gần như toàn bộ Cao Ai. Chẳng ai ngờ rằng tôi cũng có thể quan trọng ngang tầm một thảm họa thiên nhiên chứ. Không những thế, buổi chiều ngày hôm đó quả là sự kết hợp đầy ngạc nhiên giữa những nhóm người vốn khác nhau về lứa tuổi, nghề nghiệp, vị trí trong xã hội, phong cách thời trang. Tất cả đến vì cùng chung một mục đích, giúp đỡ Bethany Hamilton. Những vận động viên lướt sóng trẻ mặc áo phông và quần short xuất hiện xen lẫn những chủ ngân hàng, những bác sĩ, những nhà kinh doanh địa ốc ăn mặc sang trọng. Những chiếc xe hơi hoang dã của dân lướt sóng đỗ bên cạnh những chiếc Lexus SUV ở bãi đỗ xe. Và tất cả những thành viên thuộc đội lướt sóng Hanalei của tôi đều có mặt với những chiếc áo phông có in dòng chữ những người bạn của Bethany Hamilton, cùng với hình tôi đang lướt sóng và một bông hoa dâm bụt màu vàng, một biểu tượng truyền thống của quần đảo Hawaii. Hơn 2.000 chiếc áo phông như vậy được bán hết trong vòng chưa đầy 2 giờ. Hoạt động đấu giá diễn ra nhanh chóng và sôi động. Hai người đàn ông bắt đầu một cuộc cạnh tranh để giành quyền sở hữu một chiếc ván lướt sóng. Và cuối cùng, chiếc ván đó đã được bán với giá 2.000 đô la, mức giá cao nhất được trả cho một món đồ trong đêm đấu giá. Tối hôm đó, mọi người, thậm chí có cả những người tôi không hề quen biết, đã tập trung tại khách sạn và tham gia buổi đấu giá ấy vì tôi. Sự kiện gây xúc động đó đã khiến tôi nghĩ, tại sao lại là mình? Trong thâm tâm mình, tôi không chắc liệu mình có xứng đáng được nhận tất cả sự quan tâm, giúp đỡ đó hay không. Nhưng hơn hết, nó khiến tôi nghĩ rằng trong tương lai, nếu tôi có cơ hội giúp đỡ ai, thì tôi cũng sẽ sẵn sàng làm mà không chần chừ. Những người bạn cùng sinh hoạt ở nhà thờ với tôi hiểu tầm quan trọng của việc đáp lại lòng tốt và sự quan tâm mà mọi người, trong đó có những người tôi không quen biết, đã dành cho tôi. Thật sự có chút gì đó không dễ chịu, thậm chí khó tránh khỏi cảm giác xấu hổ khi được mọi người đối xử như một trường hợp đặc biệt cần giúp đỡ như vậy. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là đón nhận sự giúp đỡ với thái độ biết ơn, và bất cứ khi nào có cơ hội, ta sẽ lại giúp đỡ những người gặp khó khăn khác. Những lời chúc sức khỏe đến từ khắp thế giới. Tinh thần quan tâm và yêu quý người khác một cách vô tư không chỉ đến với tôi từ những người dân Hawaii. Từ khắp nơi trên đất Mỹ, thậm chí trên khắp thế giới, nhiều người đã biết câu chuyện của tôi qua báo chí và họ cảm động đến mức đã gửi những tấm thiệp tới địa chỉ mà anh Noah đã đăng trên trang web của tôi. Những bạn học sinh gửi cho tôi những tấm thiệp họ tự vẽ và những lời chúc sức khỏe thật thân ái và ấm áp. Những người thân của tôi ngạc nhiên khi thấy hàng nghìn bức thư được gửi vào hộp thư của họ. Làm thế nào họ có thể đọc tất cả từng ấy thư? chứ chưa nói đến việc hồi âm cho từng người. Nhưng người thân của tôi đã cố gắng mở tất cả những lá thư ấy, đọc những lời chúc tốt đẹp, tìm thấy những tấm ngân phiếu hoặc tiền mặt, đôi khi là những khoản tiền hàng trăm đô la, có khi là một tờ 5 đô la được bỏ trong những phong bì thư. Tất cả chúng tôi đều bối rối trước những gì đang diễn ra. Chúng tôi có thể hiểu được về tinh thần Aloha mà những cư dân Kauai đã dành cho chúng tôi. Sự thật là, nếu tai nạn đó xảy ra với bất cứ ai mà chúng tôi biết, chúng tôi cũng sẽ làm như thế. Nhưng trước tất cả lòng tốt đến với tôi, từ những người biết câu chuyện của tôi qua báo chí thì sao nhỉ? Chúng tôi thực sự kinh ngạc. Trong những cuộc chuyện trò tại bàn ăn, chúng tôi thường bàn về chuyện đó, rằng tại sao tôi lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Tôi là người có sự tin tưởng sâu sắc rằng hầu hết mọi người trên thế giới này đều thực sự tốt bụng, hào phóng, giàu lòng nhân ái, và những gì diễn ra đã chứng minh cho niềm tin đó của tôi. Tôi nghĩ rằng mọi người biết chuyện về một cô bé bị cá mập cắn mất một cánh tay và họ muốn giúp đỡ bằng những hành động nhỏ thiết thực. Còn theo mẹ tôi thì có thể nhiều người đã mang trong mình niềm tin sâu sắc dành cho Chúa và họ muốn khích lệ tôi bởi vì tôi đã bày tỏ một cách thật cởi mở về niềm tin của mình. Và bố tôi thì nghĩ gì về chuyện này? Ông nghĩ rằng đó là vì quá nhiều người đã để cho những khó khăn, nghịch cảnh làm bản thân họ chán nản, tuyệt vọng và luôn nghĩ mình thật bất hạnh, trong khi tôi lại quyết tâm giành lấy sự sống mà con cá mập đó đã cố cướp đi. Không than vãn, không ủ ê, chỉ tập trung tiến lên, tiến lên, tiến lên phía trước. Vậy nên bố nghĩ, có thể tôi đã tạo ra cho họ một cú hích mà họ cần để đứng dậy khi những tai ương của cuộc sống làm họ quỵ ngã. Cuối cùng, cả nhà tôi cùng kết luận rằng, dù không biết được lý do thực sự khiến nhiều người viết thư, cầu nguyện, giúp đỡ chúng tôi bằng vật chất như vậy, chúng tôi vẫn rất biết ơn từng người một vì sự quan tâm và hỗ trợ họ đã dành cho tôi. Một tổ chức mang tên Hãy Cứu Lấy Biển đã biết câu chuyện của tôi và đã nghe tôi nói trong một cuộc phỏng vấn rằng nếu tôi không thể lướt sóng nữa, có thể tôi sẽ trở thành nhiếp ảnh gia chuyên chụp cảnh lướt sóng. Vậy là họ đề nghị cử người đến hướng dẫn tôi kỹ thuật chụp ảnh, cũng như giúp tôi tham gia khóa học đặc biệt về chụp ảnh dưới nước. Đó là một đề nghị thú vị và hấp dẫn đến mức có lẽ tôi sẽ nhận lời khi đỡ bận hơn. Trong lúc này, tôi đang cố làm từng việc một. Mẹ tôi bắt đầu tạo một cuốn sổ lớn và lưu lại tất cả những bài báo giấy viết về tôi. Hầu hết những bài báo đó khá chân thực. Vài năm sau, nếu mở cuốn sổ đó ra xem lại, thì có thể sẽ thấy thật thú vị. Còn bây giờ, chúng tôi vẫn đang bổ sung thêm những trang mới cho nó. Phần 12. Làm người nổi tiếng. Ngay khi rời khỏi bệnh viện, tôi đã thấy dấu hiệu đầu tiên cho thấy cuộc sống của mình sẽ không bao giờ còn giống như trước nữa. Thay vì ra khỏi bệnh viện theo lối cổng chính, chúng tôi phải đi qua những hành lang lắt léo chẳng khác gì mê cung và phải rời bệnh viện một cách lặng lẽ bằng lối cửa sau. Bảo vệ của bệnh viện đi cùng chúng tôi và khi chúng tôi lên xe riêng, có hai cảnh sát đi theo sau hộ tống chúng tôi tới một căn nhà ở Anahola, nơi tôi bí mật tiếp tục quá trình phục hồi. Bố mẹ tôi giải thích với tôi rằng có một đám đông các phóng viên của báo chí và đài truyền hình đang chờ trực để chĩa micro vào tôi. Mẹ tôi không thích đời sống riêng tư của chúng tôi bị xâm phạm. Mẹ chỉ muốn tôi mau khỏe và không phải đối mặt với cả triệu câu hỏi. Bà là mẹ, và một người mẹ thì luôn muốn bảo vệ con gái mình. Thực lòng mà nói, tôi thực sự không thích trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đó là một cảm giác kỳ cục, có lẽ chẳng khác nào sống trong một bể cá. Giờ đây tôi đi đâu mọi người cũng gọi tên tôi và muốn đến nói chuyện với tôi. Tôi đã trở thành người nổi tiếng, nhưng tôi không cảm thấy thoải mái vì điều đó lắm, mặc dù chịu đựng sự phiền hà này vốn là lựa chọn của tôi. Sau khi bị cá mập tấn công, tôi đáng ra có thể chọn im lặng và không xuất hiện trên truyền hình, nhưng tôi đã làm khác. Đôi khi, bạn lựa chọn và bạn không biết được chính xác những gì sẽ đến cùng với nó. Sự lựa chọn đó được định đoạt khi tôi ngồi cùng với gia đình và một số người bạn thân thiết trong ngôi nhà bên bờ biển ở Analoha. Tôi đã quyết định rằng tôi sẵn sàng xuất hiện trên truyền hình và kể lại câu chuyện của mình, đặc biệt là để tôi có thể tự do chia sẻ cho mọi người biết về niềm tin mà tôi dành cho Chúa, rằng Người đã giúp tôi trong cơn hoạn nạn như thế nào. Bố mẹ tôi để cho tôi tự quyết định. Nếu tôi muốn được yên tĩnh, tránh giới truyền thông, bố mẹ cũng nhất trí. Và thậm chí bây giờ, tôi nghĩ rằng nếu tôi quyết định không muốn tham gia một cuộc phỏng vấn nào nữa trong suốt cuộc đời mình, thì bố mẹ cũng ủng hộ tôi. Mẹ tôi lo rằng sự quảng cáo của truyền thông có thể vượt ngoài tầm kiểm soát, không chỉ đối với tôi mà với tất cả chúng tôi. Nhưng con đồng ý làm phỏng vấn chỉ cần bố mẹ và mọi người ở đây tin rằng Chúa đang muốn con làm điều đó, tôi nói với mẹ. Và rồi mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Trong một số cuộc phỏng vấn, tôi đã ít nhiều bày tỏ niềm tin của mình, nói rằng Chúa có một kế hoạch dành cho tôi. Thực tế là thế này. Một câu chuyện về cá mập cuốn hút mọi người. Tôi phải thừa nhận rằng, trước khi tôi bị cá mập tấn công, tôi thích xem các chương trình truyền hình về cá mập và loạt phim Hàm cá mập. Còn bây giờ thì tôi không thích xem chúng nữa. Mọi người hay hỏi tôi những câu hỏi đại loại như: bị cá mập cắn có đau không? Không đau lắm đâu. Lúc bị cá mập cắn bạn nghĩ gì? Tôi nghĩ mình phải vào bờ thật nhanh. Rồi, bạn có nhìn thấy con cá mập đã cắn mình không? Tôi nhìn không rõ lắm. Và nhiều nhất là câu hỏi này: bạn có sợ việc quay trở lại biển không? Tôi trả lời: không sợ lắm, nhưng thỉnh thoảng tôi có rùng mình. Tôi không cố dựng lên một vở kịch nhằm đánh bóng tên tuổi mình quanh vụ cá mập tấn công. Tôi thích tập trung vào những gì Chúa đã cho phép tôi làm trong việc nhặt nhạnh những mảnh ghép của cuộc sống trước đây của tôi và dần thích nghi với những mảnh ghép mới, những thay đổi trong cuộc sống của tôi sau tai nạn. Hơn hết, tôi muốn sử dụng câu chuyện của mình như một cách để nói với mọi người về Chúa. Dường như Người quyết định để cho tôi trở thành tâm điểm chú ý trong tích tắc, và vì thế, tôi nên tận dụng cơ hội đó khi còn có thể. Trong một tuần, tôi nhận được hết đống thư này đến đống thư khác. Tôi cố gắng đọc nhiều thư nhất có thể, nhưng tôi không thể hồi âm tất cả những bức thư đó được. Nếu tôi làm như vậy, thì tôi sẽ bận ngập đầu suốt 24 tiếng trong ngày. Nhưng vì gia đình tôi và tôi thống nhất là sẽ nắm lấy cơ hội này để tôi nói với mọi người về niềm tin của mình, chúng tôi quyết định cần phải hợp tác với giới truyền thông. Vậy nên, chúng tôi gọi điện cho một số người bạn để nhờ họ cố vấn và giúp đỡ. Chương trình truyền hình đầu tiên mà tôi tham dự với tư cách khách mời là chương trình 20 trên 20. Phải mất nhiều giờ làm phim cho một phóng sự mà khi lên sóng chỉ kéo dài 10 phút. Chris Cuomo bay đến Hawaii để phỏng vấn tôi, hỏi tôi đủ mọi câu hỏi. Lúc đó cô đang ở chỗ nào? Lúc ấy cô đang làm gì? Lúc ấy cô cảm thấy như thế nào? Cô có sợ không? Và nhiều câu hỏi khác, nhiều đến nỗi tôi phải thú nhận là khiến tôi thấy bực mình. Tôi cảm thấy như thể mình đang bị hỏi cung. Sau đó tôi nhận được nhiều cuộc phỏng vấn qua điện thoại và tôi phải kể đi kể lại câu chuyện của mình cả triệu lần. Hoặc ít nhất, đó cũng là cảm giác của tôi sau bao cuộc phỏng vấn. Sang đến tuần thứ hai của tháng 11, tôi đã được phỏng vấn với các chương trình Inside Edition, tạp chí Life, Sports Illustrated, The Early Show Good Morning America, The Today Show và cả CNN Live. Tôi trở thành nhân vật ưa thích của mọi người, do hầu như ai ai cũng hỏi về mỗi một chuyện, nên tôi cũng trở nên lão luyện khi kể câu chuyện của mình. Chỉ có một vấn đề, mọi việc dần trở nên buồn tẻ và thậm chí nhiều lần còn đáng thất vọng, bởi vì tôi ngán phải nói về bản thân. Nhưng không phải mọi cuộc phỏng vấn đều là sự tra tấn. Một lần tôi nhận được điện thoại từ một người đàn ông từng giành giải thưởng trong cuộc thi Pepperline Master. Tên ông là Joyce Buran. Và ông vẫn vừa lướt sóng, vừa làm mục sư ở California. Trò chuyện với ông thật thú vị, bởi vì ông thực sự hiểu tôi. Tôi nghĩ rằng vấn đề lớn nhất của các phóng viên là họ gặp khó khăn trong việc tìm ra những câu hỏi thích hợp. Họ không thực sự hiểu những gì tôi làm và lý do nào mà tôi lại làm thế. Vậy nên, dù họ có kỹ năng nghiệp vụ, thì vẫn rất khó để họ hiểu và thông cảm với tôi. Cứ như thế, tôi và họ có bất đồng ngôn ngữ vậy. Người nổi tiếng có bao giờ ngủ không? Vài tháng sau khi bị cá mập tấn công, tôi đi nhiều nơi để trả lời phỏng vấn trên các chương trình truyền hình. Dạo ấy, tôi làm khách mời của một chương trình truyền hình ở Los Angeles và sau đó bay đến thành phố New York để thực hiện nhiều chương trình khác nữa. Chúng tôi hạ cánh tại sân bay JFK lúc 10 giờ tối trong một trận bão tuyết và tôi cảm thấy không được khỏe. Tôi bị sốt. Tất cả những người đi cùng tôi cũng bị ốm. Sân bay khi đó đầy ắp những người bực bội vì thời tiết xấu đã ghìm chân họ, khiến họ không thể khởi hành đúng giờ, trong khi nhiều người khác thì không thể bắt được taxi để đến nơi họ muốn đến. Còn tôi thì sao? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy tuyết, vì vậy tôi thực sự phấn khích. Quyết định đi thăm bà con ở New Jersey, vậy nên gia đình tôi thuê một chiếc xe hơi và bắt đầu lái xe về phía nam. Trên đường đi, chúng tôi dừng chân tại một nhà hàng. Tuyết rơi không ngừng, và bố tôi bắt đầu bốc từng nắm tuyết thành những quả cầu tuyết ném vào tôi. Điều đó thật không công bằng, bởi vì tôi không thể chơi giỏi trò đó cùng với bố khi chỉ còn một tay. Nhưng tôi nghĩ bố muốn thách thức tôi. Bố biết tôi không bao giờ lùi bước trước một thách thức nào. Ở New York, tôi bị cuốn vào hết cuộc phỏng vấn này đến cuộc phỏng vấn khác. Tôi là khách mời trong chương trình MTV, thông báo những video sắp được phát hành trong chương trình. Tôi đọc những điều được ghi sẵn trên một tấm biển lớn mà một trợ lý cầm sẵn. Tôi hy vọng những gì mình nói nghe không đến nỗi nào ngớ ngẩn. Tại khách sạn, tôi được một chiếc xe limousine đến đón, đưa tôi đến tham dự một chương trình truyền hình mà tôi làm khách mời. Trước đó, tôi chưa từng ngồi trên một chiếc xe limousine và phải nói là tôi thích chiếc Peter cũ kỹ của chúng tôi hơn. Trước khi bị cá mập cắn, tôi chưa từng đến một trường quay của đài truyền hình nào. Người ta gọi trường quay ở đài truyền hình là phòng xanh lá, nhưng 10 lần tôi có mặt ở một trường quay của đài truyền hình thì 9 lần tôi thấy phòng ở đó không thực sự có màu xanh lá. Tại sao họ lại gọi như vậy nhỉ? Có những chỗ ngồi và những vị khách đang đợi đến lượt tên mình được gọi. Những căn phòng đầy đồ ăn, đồ uống, bất cứ món gì và tất cả mọi món mà bạn có thể tưởng tượng ra. Cùng với một chiếc TV để khách theo dõi chương trình truyền hình đang được phát sóng. Quan sát những gì diễn ra tại trường quay của một đài truyền hình là một trải nghiệm khá thú vị. Khi bạn xem TV, bạn chỉ thấy người dẫn chương trình và các khách mời. Nhưng ở tại trường quay thì mới thấy có nhiều người khác ở xung quanh đến thế nào. Một số chương trình với các khán giả theo dõi trực tiếp sẽ có những tấm biển báo hiệu cho mọi người biết khi nào nên vỗ tay. Làm khách mời của một chương trình, bạn được chuyên viên làm tóc và trang điểm. Và ban đầu, tôi thấy khá căng thẳng khi bị các máy quay phim chĩa vào mình. Sau đó, khi đã ngồi vào ghế dành cho khách mời, họ chiếu đèn vào bạn, treo micro phía trên đầu bạn và thoạt đầu tôi bị mất tập trung. Nhưng sau vài lần thì tôi đã quen hơn. tôi phải gạt mọi chuyện khác đi để tập trung vào cuộc trò chuyện và những câu hỏi. Người đạo diễn phải đảm bảo mọi chuyện diễn ra theo đúng thời gian đã định. Còn người dẫn chương trình được báo hiệu cho biết còn bao lâu thì hết giờ, nhưng vẫn có thể giữ cho cuộc trò chuyện diễn ra mà không mất bình tĩnh trước sức ép của thời gian. Một số chương trình được ghi âm, ghi hình, biên tập để phát sóng vào một trong những ngày sau đó. Trong trường hợp ấy, giống như khi tôi tham gia chương trình 20 trên 20 và chương trình Inside Edition, họ quay phim rất nhiều cảnh nhưng chỉ phát sóng một phần nhỏ. Họ không hỏi ý kiến của bạn về những đoạn nào nên bị cắt bỏ, đoạn nào họ sẽ giữ lại. Vậy nên, bạn chỉ còn cách cầu may và hy vọng cho điều tốt nhất. Khi các bạn của tôi hỏi về điều mà tôi thấy là thú vị nhất khi đến New York, tôi luôn nói rằng có hai điều thú vị nhất đối với tôi. Đó là 1. Tuyết và tất cả những trò chơi liên quan đến tuyết. Và 2. Là trà pha vị cam tươi được phục vụ miễn phí tại tháp Sheraton. Vậy thôi. Tôi đoán rằng bạn có thể nghĩ, chẳng lẽ tôi không bị ấn tượng trước thành phố lớn đó? Thật ra thì ở New York có nhiều người vô gia cư, và điều đó khiến tôi thực sự buồn. Những người làm chương trình MTV tạo cơ hội cho tôi tham gia những cuộc dạo phố tốn kém, nhưng quả thực tôi không thấy thích thú chút nào với việc mua sắm tại những cửa hàng quá đắt đỏ ở đó. Trong khi chúng tôi đi mua sắm, tôi đi ngang qua một người phụ nữ đang ngồi bên cái nắp cống bốc hơi để sưởi ấm. Tôi cảm thấy thương bà, và tôi muốn giúp bà bằng cách tặng bà chút đồ ăn trưa và một ít tiền. Những người đi cùng tôi phản ứng như thể đó là việc gì to tát lắm. Không phải vậy. Tôi nghĩ đó đơn giản, chỉ là những gì mà Chúa muốn nói trong câu: hễ các ngươi đã làm việc đó cho một trong những người khốn khổ này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính ta. Điều khiến tôi ngạc nhiên là nhiều người ở New York có thể thản nhiên đi qua một người ốm yếu hoặc đang phải chịu rét mướt trên đường phố mà thậm chí không đưa mắt nhìn. Tôi không thể làm như vậy được. Tôi không thể quay mặt đi trước một người đang cần giúp đỡ. Ấy là chưa kể, chỉ cần một hành động nhỏ của lòng tốt cũng có thể tạo ra sự thay đổi lớn. Tôi xuất hiện trong chương trình của Oprah. Nhiều người đối xử với chúng tôi rất tốt. Thậm chí Peter Jennings còn mời cả gia đình tôi đến văn phòng của ông, mặc dù tôi không làm phỏng vấn với ông. Từ New York, tôi đến Canada, rồi Chicago để làm khách mời trong chương trình của Oprah. Giống như hầu hết những người làm truyền hình đã phỏng vấn tôi, Oprah rất dễ mến và tốt bụng, nhưng bà không phải là tiếp người có thể đi chơi và ăn kem với bạn sau buổi phỏng vấn. Nhưng tôi thực sự không mong đợi điều đó, vậy nên tôi không hề thất vọng. Lúc đó tôi không hề nghĩ mình là người nổi tiếng, nhưng quả thực, khi bạn xuất hiện trong tất cả những chương trình truyền hình có hàng triệu người xem, và họ bỗng cảm thấy như thể bạn đến thăm nhà họ và họ biết bạn, bạn trở thành người nổi tiếng. Vậy đó. Đối với tôi, toàn bộ việc được ghi nhận, trở nên nổi tiếng là một diễm phúc và là một phương thuốc. Tôi muốn cuộc đời mình có thể phục vụ người khác, làm nguồn khích lệ và động viên họ. Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng có mặt trái của nó. Tôi có thể làm những gì tôi muốn, chỉ có điều việc tôi làm không tránh khỏi sự chú ý của người khác. Chẳng hạn, nếu tôi muốn đi chơi với các bạn của mình, thì việc đó sẽ không hề dễ dàng khi những người lạ xuất hiện và muốn gặp tôi. Tôi muốn đối xử tốt với họ, nhưng nói thật lòng, đôi khi tôi chỉ muốn lờ họ đi. Làm khách mời của các cuộc phỏng vấn cũng ảnh hưởng đến việc tham gia các cuộc thi lướt sóng hoặc việc sinh hoạt ở nhà thờ lẫn thời gian vui chơi với bạn bè của tôi. Thậm chí, việc học của tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Tôi phải học bù và phải học rất vất vả để hoàn thành chương trình học với kết quả tốt. Tôi biết rằng Chúa đã đặt tôi và một vị trí mà tôi có cơ hội để giúp đỡ người khác trên khắp thế giới. Và tôi luôn nhắc nhở bản thân mình đến 10 lần mỗi ngày. Nếu không nhớ thì các anh của tôi phải nhắc tôi rằng đây không chỉ là việc bản thân tôi được mọi người chú ý. Đây là vì lợi ích to lớn hơn thế. Do vậy, nếu tôi phải hy sinh hoặc phải tham gia nhiều cuộc phỏng vấn, thì điều đó cũng đáng. Làm ơn không xin chữ ký. Sarah Hill và tôi được xếp ghế hạng nhất trong chuyến bay kéo dài 6 tiếng đồng hồ từ Kauai đến Los Angeles. Thật không dễ chịu chút nào khi phải ngồi trên máy bay lâu như vậy, bởi vì chúng tôi hầu như không thể chợp mắt được. Nhưng chúng tôi thực hiện chuyến đi bởi vì tôi được mời đến trao giải thưởng Dove của Hiệp hội Nhạc Gospel, giống như một giải Grammy của những người theo Cơ Đốc giáo. Tôi đang ở trong trạng thái lâng lâng thì chị Sarah bỗng nhiên huých khỉu tay vào sườn tôi và thì thầm: "Patrick Sway ngồi ngay gần bọn mình và ông ấy cứ nhìn em suốt kìa. Chị nghĩ ông ấy biết em đấy." Điều chị nói khiến tôi bật cười thành tiếng. "Patrick Sway biết tôi ư? Ông ấy đang nhìn em kìa." Chị Sarah nói tiếp: "Em có muốn chị đưa cho em một mảnh giấy và một cây bút để xin chữ ký của ông ấy không?" "Không," tôi đáp. "Tại sao không?" chị Sarah hỏi với vẻ lo lắng. "Bởi vì chính em còn thấy chán chuyện người khác cứ xin hỏi chữ ký của mình mà," tôi nói với chị ấy. Làm người nổi tiếng quả thực không dễ, và tôi không giỏi làm người nổi tiếng. Khi tôi xem các cuộc phỏng vấn của mình trên truyền hình, tôi nhận thấy mình nói ấp a ấp úng, âm a âm ừ hay ngọ nguậy, nhiều lần còn tròn mắt nhìn hoặc đưa ra những câu trả lời cộc lốc chỉ gồm một từ. Đôi khi tôi không có tâm trạng để nói, và thường thì tôi chán phải kể đi kể lại một câu chuyện. Nhưng tôi đã cố gắng để làm quen với những lời thì thầm và những cái nhìn không phải hướng vào một cô gái chỉ có một cánh tay, mà hướng vào một cô gái là nạn nhân của một vụ cá mập tấn công. Không phải lúc nào mọi người cũng xử sự một cách nhã nhặn và dễ chịu. Có lần tôi đang đợi Sarah ở sân bay, thì một người đàn ông bước tới hỏi tôi một cách vinh váo và thô lỗ: "Vậy là cô vẫn cứ lướt sóng ở tunnel hả?" Tôi không thể chịu đựng được và cảm thấy lệ dâng lên trong mắt. "Anh ta nói vậy là có ý gì?" tôi hỏi Sarah sau khi chị ấy ném về phía người đàn ông kia cái nhìn mà dân Hawaii gọi là cái nhìn phê phán. "Quên nó đi," chị bảo tôi. Nhưng nói thì dễ, chứ làm mới khó. Sự châm chọc và những lời nói thô lỗ, vô cảm luôn làm tôi bị tổn thương. Khi tôi ở trên bãi biển, ở sân bay, trong các cửa hàng hay tiệm ăn, tôi luôn phải đối mặt với những người lạ. Họ bước tới tôi và nói với tôi rằng tôi là người truyền cảm hứng. Bữa ăn của tôi bị gián đoạn vì người ta muốn chụp ảnh với tôi. Thật lạ lùng. Các bạn có biết lạ hơn thế là chuyện gì không? Nếu tôi là một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp hàng đầu, thì tôi cũng không được chú ý đến như vậy. Và có thể tôi cũng chỉ được biết đến trong cộng đồng của những người lướt sóng mà thôi. "Cậu không chỉ là một vận động viên lướt sóng," các bạn của tôi nói. "Giờ cậu là người mang đến hy vọng cho những người đã và đang đương đầu với những trò đùa của số phận." "Còn bạn, bạn nghĩ gì?" Từng ấy trách nhiệm là quá nhiều với bất kỳ ai. Thật may mắn, tôi có chỗ dựa vững chắc từ gia đình để giữ đầu óc sáng suốt. Tôi không tự cho mình là người quan trọng, đáng được mọi người đối xử như VIP trong một góc nhỏ của mình trên thế giới. Và tôi thích cách sống vốn có của mình. Đối với bạn bè và gia đình, tôi chỉ là Bethany và không có gì thay đổi dù tôi bị mất cánh tay và trở thành nhân vật gây sốt đối với giới truyền thông. Đây là thế giới thực, nơi con người yêu thương và chăm sóc lẫn nhau bất chấp những khuyết tật. Tôi thực sự hy vọng rằng Patrick Swayze may mắn có được một đội ủng hộ từ phía gia đình mình, những người cảm nhận và hướng về ông giống như cách gia đình tôi đối xử với tôi.